Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, gặp gì biết nấy. Gửi nhắn tin tới là Lý Hậu Quốc, Trần Tấn bên trên buổi trưa, đã tại tổng bộ lầu dưới trong ngân hàng đem tiền đặt cọc đều tụ hợp vào giám thị chương mục. Cho nên Lý Hậu Quốc buổi chiều liền lấy đến tiền đặt cọc. Vì thế, Lý Hậu Quốc đặc biệt trong nhà thiết yến, mời Trần Tấn đi qua, nói là muốn cảm tạ hắn. Trần Tấn đã đối Bích Hải Hiên sự tình có nghi vấn. Tự nhiên là tìm cái này chủ thuê nhà hỏi tới trực tiếp nhất. Đến Bích Hải Hiên cư xá, thông suốt tiến trong khu cư xá đầu về sau, Trần Tấn cũng không có vội vã bên trên Lý Hậu Quốc nhà, mà là đứng tại trong tiểu khu hồ nhân tạo bên cạnh. Hắn cái này còn là lần đầu tiên tại trong đêm đến Bích Hải Hiên, cho nên liền lưu tâm quan sát một hồi. Hắn muốn nhìn chính là Bích Hải Hiên thực tế vào ở suất. Chỉ có ban đêm nhà nhà đốt đèn thời gian mới dễ dàng nhất nhìn ra thực tế số liệu. Trần Tấn cứ như vậy đứng tại hồ nhân tạo bên cạnh nhìn quanh một vòng. Không thể không nói Bích Hải Hiên bố cục thiết kế 10 phần không sai. Tuy nói phòng ở giữa khẳng định vẫn là có xa gần phân chia, nhưng ngoại trừ tối thiên như vậy mấy tòa phòng ở bên ngoài, tuyệt đại bộ phận phòng ở đều có thể trông thấy cái này nhân tạo hồ. Cũng liền thuận tiện Trần Tấn quan sát, hắn lấy ra buổi chiều đã từng cái đánh dấu tốt chủ xí nghiệp danh sách bắt đầu so sánh. Mà càng là so với, trong lòng cũng của hắn liền càng thêm minh xác mình phỏng đoán. Leng keng, không lãng phí bao nhiêu thời gian, Trần Tấn nhấn Lý Hậu Quốc trong nhà chuông cửa. Đến rồi, mở cửa là Lý Hậu Quốc phu nhân, nàng tên là Hạng Lan Phân, là cái phi thường có khí chất nữ nhân, cứ việc tuổi gần thất tuần, nhưng y nguyên đó có thể thấy được nàng lúc còn trẻ là cái cỡ nào chói lọi mỹ nữ. Mau vào, đồ ăn xong ngay đây. Hạng Lan Phân cho Trần Tấn cầm đôi dép lê bắt hắn cho để vào cửa. Hòa cười nói, Trần Tấn lễ phép cảm ơn, đi vào phòng xem xét. Lý Hậu Quốc vậy mà mang theo tạp dề, đang bưng một nồi lớn canh gà mang lên bàn ăn. Lão Lý, ngươi đây là... Trần Tấn có chút không biết nên khóc hay cười. Không nghĩ tới tại Chu Tráng trước mặt uy nghiêm 10 phần Lý Hậu Quốc, trong nhà lại là một bộ gia đình phụ nam tạo hình. Lại nghĩ tới mỗi ngày tựa hồ cũng là hắn đi mua điểm tâm, Trần Tấn có chút hiểu được, không khỏi mím môi cười trộm. Lý Hậu Quốc sụ mặt không vui nói, cười, có gì buồn cười, chưa thấy qua trở ra phòng xuống đến phòng bếp nam nhân à. Nấu nướng là sở thích của ta, hiểu không? Minh bạch, khẳng định là yêu thích. Liền là không biết có phải hay không là vì Hạng A-di cố ý bồi dưỡng ra được yêu thích. Trần Tấn chế nhạo nói, lão thái bà, ta liền nói đừng mời hắn, nơi này tận cho ta ngột ngạt, một hồi đồ ăn mặn cũng đừng trách ta. Lý Hậu Quốc bất đắc dĩ hướng phía lão bà của mình oán trách. Nào biết được Hạng Lan Phân lại liếc hắn một cái nói, người biết đồ ăn mặn là hậu quả gì? Trần Tấn trông thấy Lý Hậu Quốc rõ ràng biến sắc, lại ngượng ngùng chui vào phòng bếp. Thế là cười nói, ta đi giúp lão Lý đánh một chút ra tay. Hắn vừa mới tiến phòng bếp, Lý Hậu Quốc liền không nhịn được nói, đi, người cái tiểu thí hài khả năng giúp đỡ được gấp cái gì? Lão Lý, Trần Tấn cười hắc nói, không nghĩ tới ngươi ở nhà gia đình địa vị là như vậy nha. Đây mới gọi là tương cứu trong lúc hoạn nạn, hiểu không? Giống các ngươi loại này tiểu quỷ đầu là sẽ không hiểu. Nhớ ngày đó, ta dựa vào liền là tay này chủ nghệ, đem ngươi A-di chinh phục. Lý Hậu Quốc ngạo nghễ nói. Trần Tấn hỏi, lão Lý, ngươi làm lính thời điểm, sẽ không phải là binh lính chuyên lo bếp núc à? Cút mẹ mày đi, Lý Hậu Quốc đưa tay muốn đánh, chợt giật mình nói, ngươi còn biết ta đã từng đi lính. liền ngươi khí chất này, lại thêm nhà ngươi cái này ép buộc chứng đều muốn mặc cảm chỉnh tề. Ngươi không đã từng đi lính mới là lạ chứ. Trần Tấn cười, kỳ thật cái này là một mặt, chủ yếu hơn chính là Chu Tráng thái độ đối với Lý Hậu Quốc. Chu Tráng rõ ràng là cai giã chiến xuất thân hán tướng. Khó nói còn có thể là lính trinh sát loại này đao nhọn binh chủng. Dạng này người chuyển nghề công tác, đối mặt đồng dạng lãnh đạo là tuyệt khó tâm duyệt thành phục. Nhưng hắn đối Lý Hậu Quốc cái chủng loại kia cung kính, lại là từ thực chất bên trong lộ ra tới tôn sùng. Lý Hậu Quốc cười gật gật đầu. Tiểu tử ngươi trong mắt ngược lại không kém. Chúng ta đã từng đi lính người. Loại kia lạc ấn là cả một đời đều sẽ khắc vào trong xương tủy. Nhìn ra cũng không kỳ quái. Cho nên, ngươi đến cùng phải hay không bếp núc ban ra? Là bếp núc ban ban trưởng sao? Trần Tấn ngay sau đó lại hỏi. Lý Hậu Quốc chính cầm đao chuẩn bị thái thịt đâu? Nghe xong liền giận, trừng mắt Trần Tấn nói. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi đuổi đi ra. A-di, Trần Tấn cao giọng hô. Lý Hậu Quốc trên mặt tức giận trong nháy mắt liền chuyển biến thành cầu khẩn. Đối Trần Tấn lắc đầu. Tiểu Trần, làm sao rồi? Hạng Lan phân đáp. Trần Tấn đắc ý hướng Lý Hậu Quốc cười một tiếng. Trả lời, ta nhìn cái này còn có đồ ăn không vào nồi đâu. Không cho các ngươi mang lễ vật đã thất lễ. Phải không, ta làm nói đồ ăn a? Tốt lắm. Hạng Lan phân đi vào phòng bếp. Cười ếm phới. Lý Hậu Quốc khinh thường nói. Như thế cái mau đầu tiểu tử. Có thể làm ra cái gì? Tới tới tới. Cái xẻng cho ngươi. Ngươi tới làm. Trần Tấn cười cười. Tiếp nhận Lý Hậu Quốc đưa tới cái xẻng cùng đao. Đối trên thớt một đống hạch bảo nấm bắt đầu động thủ. Ta quê quán cái kia trong hốc núi là sinh dùng ăn khuẩn, cho nên những vật này đặc biệt tiện nghi. Khi còn bé nghèo, thèm ăn không ăn, liền tự mình cầm những này loài nấm cải tiến cách làm. Khi thịt ăn, Trần Tấn bên cạnh cắt lấy vừa nói nói. Cái này hạch bảo nấm, cắt tấm, lật xào về sau xôi phía trên một chút bào ngư nước. Lại đổi bên trên một bát canh gà. Bắt đầu ăn cùng bào ngư cũng kém không nhiều. Ta liền quản nó gọi giả bào ngư. Trước kia lúc sau Tết tại nhà hàng xóm ăn vào qua một lần thật. Muội muội ta liền nhớ mãi không quên. Đáng tiếc chúng ta mua không nổi. Cũng chỉ có thể như thế thích hợp. Trần Tấn tay chân lanh lẹ thao tác nói. Hạng Lan phân rất là ngạc nhiên, sai khiến lấy Lý Hậu Quốc đi đựng bát canh gà mau tới cấp cho Trần Tấn làm gia vị. Trần Tấn hoàn thành một món ăn về sau, lại vẫn chưa thỏa mãn xào một đạo thi đấu con cua. Liền là trứng tráng xào ra con cua vị, thẳng đem hai vợ chồng già đều nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cuối cùng mới cùng nhau lên bàn, Lý Hậu Quốc nhìn xem hai món ăn. Cười nói, sẽ nói không được việc, làm đồ ăn thật tốt ăn mới được. Sao ngươi làm ăn ngon ta? Hạng Lan phân đã không kịp chờ đợi kẹp lên một mảnh đến nhập miệng. Trực tiếp đem Lý Hậu Quốc cho nói ngẩn ra. Có hay không quỷ quái như thế à? Lý Hậu Quốc cũng ăn một mảnh, sau đó một mảnh lại một mảnh. Trần Tấn cười, thế nào? Thật sự bào ngư cũng không kém à? Lý Hậu Quốc ngạc nhiên đến liên tục gật đầu, thuận miệng hỏi, Tiểu Trần, ngươi có thể xuất ra tiền đến mua ta tiệm này mặt. Điều kiện gia đình phải rất khá à, làm sao lại đều là những này vàng thau lẫn lộn đồ ăn. Ha ha, không nói gạt ngươi, một tháng trước, ta ngay cả ăn cơm đều khẩn trương. Trần Tấn cười cười, Lý Hậu Quốc sững sờ. Lập tức nhớ tới Trần Tấn sở tòng sự tình ngành nghề. Liền chậm rãi nhẹ gật đầu. Bất động sản ngành nghề bên trong. Bỗng nhiên bộc phát cũng không có cái gì có thể ngạc nhiên. Hạng Lan phân ở bên cười nói ra. Tiểu Trần, cha mẹ ngươi có ngươi như thế cái tài giỏi nhi tử. Thật sự là có phúc lớn nha. Trần Tấn nghe vậy, Tiếu Dung trở nên đắng chát. Đúng vậy a, nếu như bọn hắn còn sống, hẳn là có thể hưởng đến phúc của ta. Trần Tấn chán nản nói. Hạng Lan Phân sững sờ, có chút xấu hổ. Nàng nào nghĩ tới Trần Tấn còn trẻ như vậy, phụ mẫu lại đều không có ở đây. Lý Hậu Quốc cũng là lần đầu tiên nghe Trần Tấn nói lên những này. Không khỏi thở dài, bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ không đi đến trên đường nghiêng, coi như xứng đáng bọn hắn sinh ngươi nuôi ngươi. Lý Hậu Quốc chân thành nói. Trần Tấn gật gật đầu, điểm này hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Có thể dưới loại tình huống này thật tốt đem muội muội nuôi lớn. Hắn xác thực không thẹn với lương tâm. Tốt tốt, không nói những chuyện này. Hạng Lan Phân gượng cười nói. Tiểu Trần, hôm nay mời ngươi tới là phải đặc biệt cảm tạ ngươi. Ngươi mua chúng ta cái kia mặt tiền cửa hàng, thật sự là giúp chúng ta đại ân. Giúp đại ân. Trần Tấn nhìn một chút nhị lão, lại nhìn xem Lý Hậu Quốc nói. Lão Lý, ta rõ ràng là hố ngươi nha. Cái nào liền giúp ngươi một tay rồi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?